Chí Tôn, chương 90, tạp vụ đường, nhiệm vụ bụi bặm chồng chất nhất thượng. Góc truyện audio.com, nhiệm vụ thu thập, tới cốc hoa đảo phía nam Thanh Sơn đảo thu thập tài liệu đá quặng đặc thù cốc hoa thạch. Thu được 10 cân cốc hoa thạch, phải chú ý yêu thú trên đảo tập kích. Phần thưởng nhiệm vụ, 2 học phân, nhiệm vụ quét dọn, mỗi ngày quét dọn khắp các học đường trong Thiên Ca Thư Viện. Phần thưởng nhiệm vụ, 1 học phân, nhiệm vụ đấu trường, liên tục thắng 3 trận liên tiếp. Phần thưởng nhiệm vụ, 1 học phân, các loại tin tức nhiệm vụ, rực rỡ muôn màu, rậm rạp, thỉnh thoảng còn có một ít nhiệm vụ bị người khác lĩnh đi, do đó biến mất trên ngọc bích, có một số nhiệm vụ mới lại bắt đầu tăng lên. Trong tạp vụ đường, quả thực là kín người hết chỗ, so với học lý hội đường còn tranh cãi ầm ĩ hơn rất nhiều. Quản lý tạp vụ đường cũng là thành viên của học lý hội. Thấy Sở Vân tới, những người phụ trách này đều chỉ trỏ trỏ, ánh mắt bất thiện. Sở Vân nhìn quét qua một lượt, lập tức phát hiện những thư sinh này, quần áo đều rất mộc mạc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều không hề có vẻ ưu nhã và ngạo mạn giống như người phụ trách học lý hội đường. Ta hiểu được, trong thư viện, thư sinh phân thành hai thế lực lớn, gia tộc quyền thế và bình dân. Học lý hội đường chính là nơi tụ tập của thế lực gia tộc quyền thế, tạp vụ đường thì hầu như bị thế lực bình dân nắm giữ. Sau khi trong lòng hiểu ra chuyện này, Sở Vân không còn kỳ quái, vì sao chính mình tiến vào địa phương này lại chịu loại đãi ngộ khác người như vậy. Trong học lý hội đường, hắn trước mặt mọi người khiêu chiến chữ y, rước lấy đội quân sứ giả hộ hoa thảo phạt, bị quần chúng bài xích chống lại. Trong tạp vụ đường, hắn đánh thương nặng thư sinh lãnh tụ thế lực bình dân Nhan Khuyết, tự nhiên cũng sẽ không được sự đãi ngộ tốt đẹp. Chỉ là thái độ, công tác là công tác, nhân viên quản lý không hề cản trở Sở Vân lựa chọn chương trình học môn học lĩnh nhiệm vụ, trong suy nghĩ của Sở Vân, như vậy là đủ rồi. Quản người khác đối với chính mình như thế nào, chỉ cần chính mình làm tốt chuyện của mình là được. Người đã tới rồi, đúng lúc này, một người rất ngoài dự liệu của Sở Vân bước tới trước mặt hắn. Người này mặc thanh bào, vóc người thon dài, mang theo khí tức trí thức và phong độ cũ kỹ, lúc này ánh mắt nhìn vào Sở Vân hơi có chút phức tạp. Nhan Khuyết, thương thế của ngươi tốt rồi sao? Khuyên ngươi nên tĩnh dưỡng cho tốt, không nên để lại hậu hoạn. Sở Vân nhấc cao lông mày, nhàn nhạt mở miệng nói. Đọc truyện kiếm hiệp, hừ, làm bộ làm tịch, giả nhân giả nghĩa. Một vị lão sinh ngay bên cạnh Nhan Khuyết lập tức phát ra tiếng cười nhạt khinh thường. Sắc mặt Nhan Khuyết lạnh lùng, nhãn thần bất mãn nhìn vào vị lão sinh này, nhất thời khiến hắn im bặt miệng. Hiển nhiên uy tín của Nhan Khuyết trong thế lực bình dân vẫn mạnh mẽ 10 phần, chưa hề vì trận đánh ngày hôm qua mà giảm thấp. Sau đó hắn quay mặt nhìn sang, sắc mặt tái nhợt nhìn vào Sở Vân, mở miệng nói. Thương thế còn chưa tốt, chỉ là trải qua Bạch Mi Đan Sư cứu trị, đã không còn trở ngại. Hôm qua bại trận không phải là kết thúc, không lâu sau ta sẽ khiêu chiến ngươi một lần nữa, thẳng cho tới khi ngươi rời khỏi phòng ở phía Tây mới thôi. Nhan Khuyết cũng không e ngại thất bại, sau khi chủ động nhận thua càng đánh càng dũng mãnh, lần thứ hai tuyên chiến đối với Sở Vân. Ta tiếp rồi, chỉ là ngươi cũng không thể đặc thù. Góc truyện audio.com, hóa, muốn khiêu chiến với ta, phải lập đổ ước. Sở Vân hơi cười cười, Nhan Khuyết là lĩnh tụ thế lực bình dân, đối với động tác lớn Sở Vân vừa mới làm ra sao có thể không biết. Nghe được lời này của Sở Vân, trên gương mặt bảo thủ của hắn cư nhiên để lộ tiêu ý rất hiếm thấy, lại không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu, liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng không vào đoàn người của hắn, Sở Vân không khỏi thở dài một hơi. Chiếu theo tình hình phát triển hiện tại xem xét, hắn và Nhan Khuyết sẽ càng lúc càng xa, kế hoạch muốn mời chào của hắn hiện tại xem ra, hầu như là mơ mộng đêm khuya rồi. Chỉ là đối với chuyện tình, tâm tình của hắn rất bình thản, thế gian không phải là do ngươi nghĩ tới cái gì thì sẽ có cái đó. Nghĩ muốn làm điều gì đều có thể thành công. Đạo lý này, từ kiếp trước hắn đã vô cùng lý giải rồi. Cảm thấy áp lực sao? Lần này ngươi chơi đùa quá lớn, không chỉ đắc tội với thế lực bình dân, hơn nữa còn đắc tội với thế lực gia tộc quyền thế. Ta bỗng nhiên rất bội, phục ngươi, vừa mới nhập học đã khai chiến với toàn bộ lão sinh trong thư viện. Kim Bích Hàm nữ giả nam trang, nghe được tiếng thở dài của Sở Vân, hi hi cười, xuất hiện trước mặt hắn, đôi con mắt sáng sủa như ánh trăng của nàng hơi nháy nháy. Da thịt tuyết trắng không tì vết, oánh nhuận như mỡ đông, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Thạch huynh, ngữ khí của huynh hình như có chút hả hê a. Chỉ là cảm tạ đan dược của huynh, còn có sáng nay huynh đã đánh thức ta. Sở Vân cười rộ lên, chào hỏi với nàng, tuy rằng thời gian ở chung rất ngắn, thế nhưng hắn có thể cảm giác được. Tuy rằng Thạch Gia Minh sống an nhàn sung sướng, mang theo chút tính tình của công tử ca thế nhưng bản tính không tồi, đáng giá qua lại lâu dài. Không cần cảm tạ, coi như ngươi thiếu ta một phần nhân tình đi. Kim Bích Hàm nói giống như đã từng nói, rõ ràng chính là nội dung Sở Vân nói với nàng tại thời điểm trên bảo thuyền. Đối với nhân tài giống như Sở Vân, Đôn Hoàng công chúa rất cần, trong lòng Kim Bích Hàm đã sớm có kế hoạch muốn mời chào Sở Vân, lúc này đang trong quá trình thực hiện. Kỳ thực hai người rất có duyên phận, lần đầu tiên gặp mặt cũng rất ly kỳ, sau đó lại bị phân tới cùng một phòng ở. Sau một đêm ở chung vô cùng khó quên, tình cảm giữa hai bên đang chậm rãi tăng lên. Trong lúc nói chuyện với nhau, Kim Bích Hàm bắt đầu hỏi tới chương trình học Sở Vân đã chọn. Mà sau khi biết được, lông mi dày của nàng liên tục nhấp nháy mấy cái. Thì ra là thế, Sở huynh thật gian trá, lợi dụng đám người theo đuổi chữ Y thu được tài liệu luyện đan và chế nang quý giá. Như vậy đã có vốn liếng cơ bản để học tập hai chương trình vốn rất tốn học phân kia. Ai nha nha, nàng nghiêng mặt đi, dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới quan sát Sở Vân. Hai chương trình học luyện đan và chế nang bình thường đều do các lão sinh năm 2 trở lên lựa chọn học. Sau khi học hai chương trình này, cộng thêm hoàn thành một ít nhiệm vụ sinh sản tại tạp vụ đường, học phân thu được tương đối nhanh. Nguyên bản khởi điểm của Sở huynh đã tương đối nhanh rồi, lúc này lựa chọn hai chương trình học này, tốc độ phát triển sau này tuyệt đối vượt qua người khác. Cách chương.